Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, cao thượng. Buổi trưa bữa trưa lúc Ngưu lão gia mang theo tiểu nha phóng viên trực tiếp ở hãng xi măng đối phó. Một hồi, mấy cái số lớn công bằng ngoại mấy trăm người một tay bưng một cái chén gỗ một tay kia bắt một cái. Nửa bên mặt đại hoa màu bánh bao, ngồi chồm hổm dưới đất ăn uống muốn làm hăng say mà Ngưu lão gia tự mình cũng là giống như vậy. Về phần ăn cơm dùng bàn ghế những thứ này, đối với có thể mỗi bữa ăn no cũng đã cảm thấy là loại to lớn hạnh phúc thổ dân môn mà nói nơi nào. Để ý nhiều như vậy chỉ cần là giờ làm việc hắc thạch bộ lạc mở một loạt nhà máy hầm mỏ cùng xưởng, đều có miễn phí thức ăn cung cấp. Ở mùi vị thượng không thể nói tốt bao nhiêu nhưng là tuyệt đối mỡ đầy đủ số lượng nhiều quản ăn no. Cũng có lẽ là bởi vì hôm nay không thể tầm thường so sánh là trong xưởng lần đầu tiên xuất sản phẩm đại nhật tử, cho nên trưa hôm nay bữa ăn thức ăn phong phú nhưng rất nhiều. Trừ hoa màu bánh bao rau cải trưng thịt canh chi ngoại còn có mọi người đã lâu Ngưu bá vương mì ăn. Liền, tán trang mì ăn liền hợp với bữa trưa thịt hộp đồng thời hầm nấu sau khi đi ra. Ở Ngưu lão gia xem ra tràn đầy đều là đủ loại ăn tinh dầu cùng với gia vị mùi. Nhưng chính là như vậy đồ vật gặp phải một đám các hán tử dành mua dùng bọn họ lời nói. Hôm nay cuối cùng là ăn đến thứ tốt sở dĩ xuất hiện loại tình huống này đó là từ lương thực vụ. Chiêm thu hoạch sau khi Ngưu lão gia trong tay lương thực cuối cùng là đầy đủ đứng lên. Đến lúc này Ngưu lão gia cũng coi là thực hiện âm thầm thề hoàn toàn dừng lại những thứ này thực. Phẩm rác rưởi đối với thủ hạ toàn bộ miễn phí cung ứng. Để cho bọn họ dùng nguyên thủy thời đại vị diện đủ loại ưu chất năng lượng cao nguyên liệu nấu ăn. Dần dần tới tu bổ khoảng thời gian này bởi vì số lớn rác rưởi thức ăn đối với thân thể tạo thành thiếu hụt, đối với cái này một chút Ngưu lão gia đảo là có tương đối lòng tin. Tại hắn chuyển kiếp tới Lạc Lôi Sơn mạch trước ở rất dài trong ngày mùa đông nơi này nguyên thủy thổ dân môn bởi vì cực độ thiếu thức ăn một mùa đông sau khi xuống tới coi như là may mắn sống sót. Gầy thành da bọc xương dáng vẻ cũng là phi thường phổ biến tình huống. Bọn họ ở năm đầu chung chỉ cần có đủ thức ăn bổ sung dầu gì lại cử hành hai lần hiến tế như thường. Có thể đem người khôi phục như cũ. Sau đó lần nữa đối mặt một vòng mới trời đông giá rét như thế lặp đi lặp lại bất quá cứ như vậy duy. Nhất có thể lấy được những thứ này thực phẩm rác rưởi phương thức cũng chỉ có đi hắc thạch bộ lạc. Đại siêu thị trung tiêu phí quý báu lương nhóm tiến hành mua. Để cho Ngưu lão gia tuyệt đối không ngờ rằng là dù là hắn đã vì những thứ này thực phẩm rác rưởi thuận tay định người kế tiếp tương đối cao ngang giá cả. Nhưng là từ chấp hành cái này các biện pháp sau gần đây 2 tháng siêu thị báo biểu biểu hiện tán. Trang mì ăn liền cùng bữa trưa thịt hộp vẫn chiếm cứ khá vô cùng xuất hàng đo. Có thấy rằng thủ hạ hàng thổ sản môn đối với cái này nhiều chút thực phẩm rác rưởi cái loại này. Xuất thân từ nội tâm cuồng nhiệt, Ngưu lão gia bất đắc dĩ làm ra một cái quyết định. Mỗi tháng hướng các đại nhà máy hầm mỏ xưởng phát ra không nhiều một chút hạn ngạch. Về số lượng cũng miễn cưỡng có thể để cho bọn họ đánh lần nha tế một cái bánh bao lại hợp với một hớp lớn rau cải canh thịt Ngưu lão gia ăn ngược lại tương đối hăng hái. Vừa lúc đó hãng xi măng vị xưởng trưởng kia bưng một cái tô đi tới. Ngưu lão gia cho ta cũng biết những xú tiểu từ đó môn không hiểu gì chuyện cho nên cố ý cho ngươi lưu một phần. Hãng xi măng trưởng xưởng nói đến. Vừa nói hắn cầm trong tay bưng một đại chén nấu mì ăn liền thành ý tràn đầy đưa đến Ngưu trước mặt. Lão gia, chỉ là nhìn này một đại chén phân lượng còn có trong đó tùy ý có thể thấy khối lớn bữa trưa thịt. Ngưu lão gia cũng là tính toán ra được nói ít cũng là yêu cầu 5 khối trở lên bánh mì cộng thêm cả lon bữa trưa thịt mới có thể hầm nấu ra như vậy một đại chén. Chẳng qua là nghe này cổ quen thuộc tinh dầu mùi vị hơn nữa nghĩ đến phải đem kỳ ăn hết tất cả. Ngưu lão gia trong lòng liền sôi trào lợi hại. Sau đó hàng này nghiêm trang nhận lấy chén gỗ bưng lên ở đi tới nồi lớn trước đem một tia ý thức đổ vào. Trên mặt nghiêm nghị nói đến. Các công nhân mới là cực khổ nhất bọn họ ăn no sau khi ăn xong mới có sức lực xây dựng chúng ta Mỹ. Lệ giảm nhân số, còn ta ăn gọi bánh bao canh thịt liền có thể. Nghe vậy, sau khi một đám ngồi chồm hổm dưới đất, chính hồng hộc uống nước mì, các công nhân khắp khuôn mặt thì không cách nào nói làm rung động. Mà tiểu nha cũng thả tay xuống thượng mới gặm hết không nhiều bánh bao, cầm bút lên ở tiểu bồn bồn thượng vẽ lên tới. Nàng quyết định nhất định phải đem Ngưu lão ra cái này cảm nhân sự tích ở tối nay bà báo cho Lạc Lôi Sơn mạch thiên gia vạn hộ. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng chủ nhân Ngưu lão ra là như thế một cái cao thượng nhân, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Ngoài ra có quan hệ với nàng tại sao phải nhỏ đi nữa bản thượng dùng bức họa mà không phải viết chữ. Điểm này, đó là bởi vì tiểu cô nương này dù là trải qua mấy năm học tập sau khi sở học biết chữ Hán cũng là phi thường có hạn. Để cho nàng dùng sen lẫn ghép vần Hán tự ghi chép còn không bằng dùng vẽ lên một chút ký hiệu tới nhanh hơn. Ăn nghỉ bữa trưa, Ngưu lão gia không có trở lại Hắc Thạch Thành, mà là hướng sơn cốc một chỗ khác đi tới. Ở sơn cốc chỗ sâu hơn địa phương một cái dùng tường rào vây lại bách thập mẫu đất phương chính là Hắc Thạch bộ lạc trọng điểm đơn vị Hắc Thạch bộ lạc xưởng sắt thép. Thật ra thì thà nói nơi này là xưởng sắt thép càng không bằng nói đây là một cái số lớn hiện đại vị diện lão điệu nha cổ xưa kỹ thuật hợp với số ít khoa học kỹ thuật hiện đại tổ hợp mà thành một cái cổ quái luyện thiết xưởng. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là trong đó trọng yếu nhất, chủ yếu đơn giản cũng chính là như vậy hai điểm. Một trong số đó, hiện đại vị diện sắt thép nhà máy từng cái đều là dùng điện kinh người hao tổn đại học truyền hình nhà. Cứ như vậy Ngưu lão gia coi như mua nổi dụng cụ cũng căn bản không có biện pháp cung cấp nhiều như vậy điện lực sẽ cung cấp cho nơi này tiêu hao. Dù là ở sơn cốc trên dòng suối nhỏ du địa phương đã tại dựng lên một cái tiểu hình trạm thủy điện, nhưng là coi như là tiểu trạm thủy điện sau khi xây xong phát ra kia một chút điện lượng cũng là còn thiếu rất nhiều xưởng sắt thép sử dụng. Chớ đừng nói chi là cái này công nghiệp sơn cốc ở sau này trong thời gian nhà máy lại sẽ đâu chỉ hai nhà này. Hay nếu như muốn tìm nhiều chút cao lớn vạm vỡ khổ lực kia là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là liên quan cao cấp nhân viên kỹ thuật đó là một cái cũng không có. Cho dù là Ngưu lão gia đã đem yêu cầu lần nữa hạ thấp, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ phát hiện. Coi như là hiện đại vị diện dân quốc thời kỳ những thứ kia lão điệu nha đơn giản luyện thép kỹ thuật cùng dụng cụ, Ngưu lão gia trải qua một phen nghiên cứu sau khi rất là như đưa đám phát hiện đó cũng không phải là thủ hạ của hắn những thứ này nhà quê môn có thể chơi được truyền. Cuối cùng ở Ngưu lão gia hiện đại vị diện công ty ma tiêu phí khá là xa xỉ một khoản chi phí sau, một nhóm lớn kỹ thuật tương quan chuyên gia tham khảo Minh Thanh thời kỳ cổ đại phương pháp dân gian luyện thép kỹ thuật là Ngưu lão gia thiết kế một bộ đầy đủ thổ dương kết hợp luyện thép kỹ thuật. Bất kể nói thế nào cũng coi là ở nguyên thủy thời đại vị diện thành công thực hiện sắt thép sinh sản phương diện số không đột phá. Quyển sách này có đọc chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.